Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 98, tu luyện bắt đầu. Yui Sumi mang theo Naruto đi tới một cái trên hải đảo diện. Hải đảo khí hậu rất tốt, thuộc về một năm bốn mùa đều là mùa xuân sau đó. Rất là ấm áp, vừa vặn thích hợp tu luyện. Trên đảo có mấy cái dùng đầu gỗ làm nhà, chính là Yui Sumi dùng mộc độn làm ra nhà, ngủ cũng là thoải mái. Naruto, chúng ta hôm nay trở đi tu luyện. Yui Sumi một gọi, Naruto trong nháy mắt từ bên trong phòng chạy đến, ở nơi đó la to, rất là hưng phấn. Naruto, người biết chính ngươi mạnh nhất địa phương là cái gì sao? Yui Sumi mở miệng trực tiếp hỏi, giáo dục cần một chút đến, không chỉ là trên thân thể còn cần trong lòng lên một chút dẫn dắt. Nhường Naruto biết mình tu luyện mục tiêu, mà không phải nói thẳng Naruto, ngươi đi tu luyện thân thể là thích hợp nhất ngươi, như vậy hiệu quả cũng không được. Ta, Naruto bắt đầu trầm tư, chính mình mạnh nhất địa phương. Chính mình thật giống chakra rất nhiều, thể lực cũng rất tốt, trong thân thể quái vật cũng là rất lợi hại. Vậy rốt cuộc cái gì là chính mình mạnh nhất? Naruto rơi vào trầm tư. Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo lại ở bám vào cánh hoa, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Yui Sumi đi lặng lẽ qua đi, nghe được, xấu Sumi, tốt Sumi. Yui Sumi không khỏi cười, nhìn dáng dấp còn ở thần chính mình khí a. Thừa dịp Naruto không chú ý, Yui Sumi trực tiếp ở Kurama Yakumo trên mặt đùng tức hôn một cái. Sau đó lớn tiếng quát lớn, Kurama Yakumo lại lười biếng. Ngươi cũng bắt đầu tu luyện, xem ngươi cùng Nadare Roga đối chiến. Nadare Roga đã bị ta đánh thành trọng thương. Áo giáp cũng không dễ xài. Không phải vậy ngươi cho rằng như thế dễ dàng sao? Kurama Yakumo trắng Yui Sumi một chút. Chiếm chính mình tiện nghi còn huấn chính mình. Có điều nội tâm đã sớm vui vẻ nói nổ tung. Kurama Yakumo bắt đầu ở cái kia tinh luyện lên chakra đến. Yui Sumi trở lại Naruto bên cạnh. Naruto vẫn là suy nghĩ sâu sắc. Ngươi cảm thấy nội tâm mạnh mẽ trọng yếu vẫn là thân thể mạnh mẽ trọng yếu. Yui Sumi bắt đầu Chuni nói. Vô số anime bên trong hàm nghĩa Yui Sumi nhưng là học đủ đủ. Naruto một mặt nghiêm nghị nhìn Yui Sumi. Yui Sumi tiếp tục mở miệng. Một người đầu tiên cần một cái mạnh mẽ nội tâm mới sẽ có sức mạnh to lớn. Cái này mạnh mẽ nội tâm bắt nguồn từ ngươi chấp niệm. Có người vì báo thù có thể trả giá tất cả. Nói rằng này thời điểm Sasuke bóng người xuất hiện ở Naruto trong đầu. Có người vì phục sinh người yêu của chính mình. Nhưng liều lĩnh, những thứ này đều là mạnh mẽ lý do. Một người mạnh mẽ, trước hết có một cái mạnh mẽ mục tiêu. Yui Sumi lời còn chưa nói hết. Naruto lớn tiếng gọi ra, ta muốn trở thành Hokage, làm cho tất cả mọi người đều tán thành ta. Ta muốn dẫn về Sasuke, ta không muốn ta người trọng yếu ở chết đi thời điểm ta nhưng không thể ra sức. Naruto tâm vứt chăm chú, nội tâm rất là trầm trọng, nội tâm khát cầu trở nên mạnh mẽ mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy như thế nào đi nữa tu luyện cũng vô dụng. Được rồi, cái thứ nhất tu luyện nhiệm vụ. Naruto tràn ngập chờ mong nhìn Yui Sumi. Naruto hiện tại hoàn toàn nhiệt huyết lên. Nhiệm vụ thứ nhất là tu luyện thanh lớn nhẫn thuật, vẫn là tu luyện thể thuật, vẫn là tu luyện ảo thuật? Hiểu rõ chính ngươi. A, Naruto quát to một tiếng, sau đó nhìn một chút tay của chính mình, sau đó nhìn một chút thân thể của chính mình. Chính mình còn chưa đủ hiểu rõ chính mình sao? Đúng rồi, muốn nói không biết chỉ có thân thể mình bên trong tên kia. Naruto tay phóng tới chính mình trên bụng. Còn nhớ ngươi đã nói sao? Yui Sumi đem đem khôi giáp thoát, thế nhưng lộ ra không phải là mình dáng dấp lúc trước, mà là Kaguya dáng vẻ. Tình cờ nữ giả bộ một chút cũng không phải không được. Ăn mặc áo giáp cũng quá không thoải mái. A, Sen Tiên Nhân lại là nữ. Naruto rít gào lên. Kỳ thực Yui Sumi muốn dùng một cái phóng khoáng giọng nam đến hù dọa một hồi Naruto. Thế nhưng sau đó nghĩ đến chính mình cũng có chút không chịu được. Đem tóc của chính mình vén sau đó dùng Kaguya âm thanh nói rằng. Khụ khụ, tu luyện. Yui Sumi xem như là dùng thân thể của chính mình qua lại niệm qua lại người đi. Naruto mới phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt thành thật nhìn Yui Sumi. Ta nói rồi, gặp phải kẻ gian ác sẽ đi giáo huấn hắn. Người tốt ta sẽ đi cùng hắn kết bạn. Yui Sumi lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Naruto nói rằng. Vậy sao ngươi đối xử thân thể ngươi cách quái vật đây? Yui Sumi trong tay con mắt khẽ nhếch. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Hai người xuất hiện ở cửu vĩ trong phong ấn. Cửu vĩ đầu tiên nhìn thấy Yui Sumi thời điểm trong nháy mắt đứng lên đến. Yui Sumi biến thân thuật thiên y vô phùng. Cửu vĩ muốn không phải có thể nhìn thấy Naruto thân thể ở ngoài cảnh tượng. Không đúng vậy sẽ bị Yui Sumi cho lừa. Nói đi, nhìn hắn, ngươi chuẩn bị nên làm sao đối với hắn. Sau đó sẽ quyết định ngươi đón lấy tu luyện kế hoạch. Yui Sumi sau lưng xuất hiện một cái băng mồi nhỏ. Yui Sumi ngồi lên, bắt đầu nhìn Naruto biểu diễn. Cũng chính là mình như vậy có thể mang theo Naruto tới nơi này cùng cửu vĩ nói chuyện. Những người khác, lẫn nhau cũng đừng nghĩ. Jiraiya cũng là dùng bạo lực ý nghĩ. Cửu vĩ muốn đi ra. Ta liền phong ấn. Không có người nào cùng cửu vĩ cố gắng câu thông. Cũng không người nào biết cửu vĩ nội tâm ý nghĩ. Cửu vĩ có nội tâm thiện ác nhận biết. Vì lẽ đó cửu vĩ đối với lòng người có thể càng tốt hơn nhận biết. Cho nên muốn gạt cửu vĩ cũng là không dễ dàng. Lại như cửu vĩ tại sao có thể tin tưởng Yui Sumi? Chính là Yui Sumi trên người không có ác ý. Naruto ngơ ngác nhìn giam ở bên trong đại gia hỏa. Một luồng tà ác khí tức xông tới mặt. Đối với cửu vĩ nhận thức Naruto chỉ là đến từ chính trong miệng của người khác. Năm đó cửu vĩ xâm lấn Konoha. Đệ tứ Hokage đại nhân dùng để tính mạng của chính mình để đánh đổi phong ấn rơi mất cửu vĩ. Thế nhưng cửu vĩ tại sao xâm lấn Konoha? Hoàn toàn không biết. Từ nhỏ chính mình cũng là bởi vì cái tên này bị người trong thôn cừu hận. Nghĩ đi nghĩ lại, Naruto đối với cửu vĩ cảm giác liền phức tạp lên. Hắn đúng hay không cùng mình một chút? Ở trước mặt người ngoài là quái vật. Thế nhưng vẫn nhưng khát vọng bị mọi người tiếp thu. Mọi người nhìn nằm ở đó bất động cửu vĩ. Thế nhưng Konoha bên trong thật giống rất nhiều cha mẹ đều là yêu hồ giết chết. Sumi phụ thân, Yui Shinku cũng là, Iruka lão sư cũng là. Rất nhiều. Naruto há miệng, thế nhưng cảm giác cổ họng của chính mình hơi khô khô. Yêu hồ là tên của đối phương sao? Naruto hô to lên, đại gia hỏa, nghĩ nói cho ta tên của ngươi. Sau đó sẽ quyết định ngươi là tên vô lại vẫn là khá lắm. Tên vô lại liền dạy dỗ ngươi, vì là đại gia báo thù. Nếu như, mặt sau Naruto không có nói ra. Hiểu lầm, đại gia đều nói làm sao có khả năng là hiểu lầm. Cửu vĩ vốn là xem thường nhìn Naruto, kế thừa Atula thân thể, tính cách cũng vậy sao? Có điều tên của chính mình sao? Thật giống đã lâu không có đề cập tới. Cửu vĩ chỉ là các ngươi đuôi số lượng, tên sau đó chính mình đi lấy đi. Cửu vĩ nhìn về phía Yui Sumi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Kurama, sau đó nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Mặc kệ Naruto như thế nào đi nữa nói cũng không nói lời nào. Cũng chính là Naruto nhắc tới tên. Cửu Vĩ muốn cùng Sumi nói một chút, cho nên mới trả lời Naruto. Yui Sumi gật gật đầu, biết đây là cùng mình nói. Sau đó nhìn vẻ mặt rất là hưng phấn Naruto, mang theo Naruto rời khỏi nơi này. Như thế nào? Có cảm giác gì? Ngoặc kép, Yui Sumi hỏi Naruto. Cảm giác, ta cảm giác nó cũng không phải người xấu. Thế nhưng, Naruto cúi đầu, ý nghĩ của chính mình thật giống không phải rất đúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.